Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 149, trận chung kết. VS Cynthia, 2, Gastrodon, lại tới một lần nữa sớp. Cynthia vung tay lên, cũng là không có một chút nào đình trệ tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh. Biến thân, nào thản nhiên nói. Trùng thiên bọt nước lần thứ hai hướng về Zorok trùng tập mà đến. Gastrodon cũng vẫn là tại đây sóng biển phía trên. Có điều lần này, Zorok nhưng là không có tách ra cái này sớp. Trái lại là ở nở nụ cười sau khi hướng về sóng biển vọt tới. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu đen ở sóng biển bên trong né qua. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy Cynthia Gastrodon bị một con khác giống như đúc Gastrodon trực tiếp từ sóng biển bên trong đội lên đi ra. Ai bim, nào thản nhiên nói, ngẫu, do Zorok biến thân mà đến Gastrodon ở đem Cynthia Gastrodon đỉnh lúc thức dậy. Ở trong miệng hắn ai bim cũng là trong nháy mắt ngưng tụ xong tất. Sau đó hầu như là linh khoảng cách trong số mệnh Gastrodon. Mà như vậy tiếp cận ai bim trong số mệnh, cũng là để việc này Gastrodon triệt để hóa thành tượng băng. Gastrodon, thấy này, Cynthia cũng là hô lớn. Recover, khối băng bên trong, Cynthia Gastrodon cũng là gầm nhẹ một tiếng. Cùng lúc đó, một trận ánh sáng cũng là ở Cynthia Gastrodon trên người sáng lên. Có điều, cho dù Recover để Gastrodon thể lực khôi phục một chút, thế nhưng này vẫn là không cách nào thay đổi lúc này Cynthia Gastrodon bị đóng băng sự thực. Biến thân, nào thản nhiên nói, theo nào, Zorua tiến hóa thành Zorok mấu chốt nhất một điểm chính là biến thân cái này đặc biệt tuyệt chiêu. Ở Zorua thời kỳ, Zorua cũng là có thể biến thành người cùng Pokemon. Thế nhưng loại kia phạm vi là khá là nhỏ, biến thân độ khó quá to lớn sẽ sử dụng thất bại. Thế nhưng, không ba tiến hóa qua đi nguyên bản thực lực cũng đã là đạt đến thiên vương cấp bậc Zorok. Hắn biến thân kỹ năng sử dụng lên, trên căn bản là không có hạn chế. Cho dù là một số trong truyền thuyết Pokemon, chỉ cần Zorok từng thấy. Như vậy, hắn cũng là có thể biến thân. Mà lần này, Zorok biến thân đối tượng chính là lúc trước nào gặp quá con nào đó trong truyền thuyết Pokemon. Quen thuộc ánh sáng màu đen lần thứ hai đem Zorok cái bọc. Mà khi hào quang màu đen tản đi, tất cả mọi người tại chỗ cũng là trực tiếp thất thanh hô. Không thể nào, Landorus, làm sao có khả năng? Trước đây chỉ là nghe nói qua mạnh mẽ Zorok thậm chí là liền trong truyền thuyết Pokemon cũng có. Thể biến ảo, nguyên lai này đều là thật sự. Trên ghế xem thi đấu, kết lần trừng lớn đôi mắt đẹp. Lẩm bẩm nói, biến ảo thành Landorus sao? Đúng là càng ngày càng thú vị. Ghế khách quý trên, Adeku cũng là cười nói. Trong truyền thuyết làm huyễn ảnh bá giả Zorok có thể biến ảo trở thành trong truyền thuyết Pokemon thời điểm. Như vậy con kia do hắn biến ảo mà đến truyền thuyết Pokemon thực lực thậm chí có thể cùng bản thể so sánh cao thấp. Mina thản nhiên nói, nói cách khác, con kia Gastrodon lúc này đối thủ, có thể nói chính là chân chính Milos đứng đầu. Landorus, Zima cũng là chấn động nói rằng, về mặt thực lực tới nói, là muốn so với chân chính Landorus kém một chút. Thế nhưng đối phó một con phổ thông thiên vương cấp bậc Pokemon, vẫn là thừa sức, dù sao truyền thuyết chung quy là truyền thuyết. Rick bà bà thản nhiên nói. Rick bà bà nói tới thực lực kém ấn một cái chính là chân chính Milos là mặt khác một loại hình thái. Vậy thì là linh thú hình thái. Thế nhưng Zorok nhưng là chỉ có thể biến ảo thành bọn họ hóa thân hình thái. Đây chính là chênh lệch. Landorus, Anova thần thoại bên trong Milos đứng đầu. Đối với chiến trường chính là trên. Cynthia cũng là cực kỳ khiếp sợ thất thanh nói. Không thể trách Cynthia không chấn định. Đối mặt một con trong truyền thuyết Pokemon, mặc dù là hàng giả, thế nhưng đây đối với một lòng ngóng trông nghiên cứu mỗi cái khu vực thần thoại cùng lịch sử. Cynthia tới nói, vẫn là một cái rung động thật lớn. Rào, Zorok biến hóa thành Anova trong truyền thuyết Landorus, cũng là để khán giả tâm tình càng thêm tăng vọt. Earth Power, nào thản nhiên nói. Hống, Landorus hai tay đột nhiên xen vào đại địa. Sau đó ở Gastrodon dưới chân, vô số Earth Power dâng trào ra. Sau đó những này màu đỏ thẫm nham cột cũng là triệt để vây lại Gastrodon. Gastrodon, Cynthia không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bị đóng băng Gastrodon lại bị những này nham cột chăm chú khống chế lên. Fisher, nào thản nhiên nói. Lúc này đã hoàn toàn động không được Gastrodon ở Landorus trong mắt chính là một cái mục tiêu sống. Fisher tuy rằng không dễ khống chế, thế nhưng đối thủ sẽ không di động. Vẫn là rất tốt số bên trong. Nát băng chen lẫn ở Rocksmash bên trong. Cuối cùng Fisher cũng là đánh nát Gastrodon đóng băng trạng thái. Thế nhưng lúc này Gastrodon nhưng là đã cũng lại không đứng lên nổi. Nằm ở trong khói mù, Gastrodon cũng là nhắm mắt lại. Không nhúc nhích, Gastrodon mất đi năng lực chiến đấu. Zorok thắng lợi, trọng tài cũng là ngựa trên hô. Nào tuyển thủ dựa vào Zorok mạnh mẽ biến thân năng lực. Dĩ nhiên là biến ảo thành Anova thần thoại bên trong vị thần của sự phì nhiêu Landorus, sau đó lấy như bẻ cành khô tư thế đánh bại Gastrodon. Bắt cuộc so tài thứ nhất thắng lợi. Giải thích trên đài, người chủ chỉ lớn tiếng hô. Trở về đi, Gastrodon, khổ cực ngươi, Cynthia nở nụ cười. Cũng là thu hồi Gastrodon. Sau đó quả thứ hai Pokeball cũng là đã xuất hiện ở trong tay nàng. Trở về đi, Zorok. Nào nhìn lúc này đã từ Landorus biến hóa trở về Zorok. Cũng là không chút do dự nào thu hồi hắn. Đi thôi, Spiritomb. Cynthia cũng là trực tiếp tung trong tay nàng Pokeball. Sau đó một khối tiết thạch cũng là theo hào quang màu xanh lam biến mất sau khi xuất hiện ở Cynthia trước người. Tiết thạch xuất hiện sau khi một cái khí lưu màu đen cũng là từ tiết trong đá xuất hiện. Sau đó những này khí lưu hình thành một tấm có chút quỷ dị mặt. Liền như vậy, Spiritomb cũng là xuất hiện ở Cynthia trước người. Bất kể nói thế nào, Spiritomb loại này Pokemon khắp toàn thân đều là tiết lộ một loại quỷ dị cảm giác nguy hiểm. Liền quyết định là ngươi. Superior, nào cũng là vào lúc này tung nắm tại trên tay hắn Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Superior cũng là ngạo nghễ xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Superior đang đối mặt này còn tiết lộ nồng nặc khí tức quỷ dị Spiritomb thời điểm. Bày ra nhưng là một loại vương giả giạt giáo. Spiritomb nanh cười một tiếng. Ở xung quanh hắn, theo hắn thiên vương cấp bậc thực lực triển khai ra. Những người khí lưu cũng là hướng về bốn phía khuếch tán ra. Superior nhìn xuống Spiritomb, cũng là triển khai ra chính mình cường giả khí tức. Cái này cũng là thuộc về một loại thiên vương cấp bậc khí thế. Có điều, cùng Spiritomb tại ý không giống. Superior khí thế nhưng như là một vị thảo chi quân vương. Tràn ngập sinh cơ rồi lại tượng trưng cao quý. Này hai luồng khí lẫn nhau không ngừng va chạm. Thực lực của hai bên cũng là bất phân cao thấp. Superior, Grass Black, nào thản nhiên nói. Spiritomb, xe đầu Sonic, Cynthia hô. Grass Black bắt đầu ở Spiritomb dưới thân xuất hiện. Thế nhưng Spiritomb nhưng là ở tà tà nở nụ cười. Hòa vào mặt đất, mà khi Grass Black xuất hiện thời điểm, nhưng là đã không có Spiritomb bóng người. Có điều, Grass Black thất bại cũng là không chút nào để nào cùng Superior cảm thấy bất ngờ. Xe đầu Sonic là nhất định sẽ công kích đối thủ. Vì lẽ đó nào cùng Superior cũng là đang lẳng lặng chờ đợi Spiritomb công kích đến. Rất nhanh, một cái bóng cũng là xuất hiện ở Superior phía sau. Coi, nào thản nhiên nói, chính là hiện tại, Ominous Wind, mà ngay ở nào truyền đạt chỉ lệnh thời điểm. Cynthia nhưng cũng là đồng thời hô, Superior coi triển khai ra. Thế nhưng nào dự tính bên trong xe đầu Sonic cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, dẫn đầu xuất hiện nhưng là một trận mãnh liệt U Linh cuồng phong. Mà đối mặt loại này cuồng phong, Superior am hiểu nhất khẽ rời động cũng là chút nào là không có tác dụng. Thế nhưng Cynthia công kích còn chưa kết thúc. Sau lưng Ominous Wind, một đạo thân 340 ảnh cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Chính là Spiritomb, mà vào lúc này, Shadow Sonic cũng là đúng hạn mà tới. Trước tiên dùng Ominous Wind là muốn đánh gãy Superior khẽ rời động sao? Nào thản nhiên nói, thế nhưng, không có tác dụng, cho dù là như vậy, Superior nghiệp là có thể né tránh. Cái gì? Spiritomb Shadow Sonic hoàn toàn trong số mệnh Superior. Liền ngay cả Superior cũng là có chút không kịp chuẩn bị. Thế nhưng trước sau Ominous Wind cùng Shadow Sonic thương tổn cũng là để Superior hơi hướng về phía sau di chuyển một chút. Thì ra là như vậy. Spiritomb tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Là lợi dụng Ominous Wind tặng lại đặc tính đi. Nào lẩm bẩm nói. Ominous Wind cái này tuyệt chiêu là có xác suất có thể tăng lên sử dụng Pokemon toàn diện năng lực. Trên ghế xem thi đấu, Caitlyn nói rằng, toàn diện năng lực, Kamisure nghi hoặc nhìn về phía Caitlyn, chính là toàn bộ năng lực, bao quát sử dụng Pokemon công kích, phòng ngự, rất công, rất phòng thủ, tốc độ, này 5 hạng năng lực sẽ toàn bộ tăng lên. Now Superior là thông qua xà bản tính đến đối thủ tiến hành rồi giải do đó đến dự đoán sự công kích của hắn vị trí. Thế nhưng giả như đối thủ các hạng năng lực trị cùng hắn dự đoán không giống nhau. Như vậy, Now Superior khẽ rời động cũng là mất đi hiệu lực. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói là mất đi hiệu lực. Chính là tỷ lệ thành công gặp giảm mạnh. Caitlyn cũng là rất có kiên trì đối với Kamisure giải thích nói rằng. Làm ra không sai à. Ghế khách quý trên, Adeku cũng là cười nói. Có điều. Toàn bộ đều là tính toán a. Spiritomb, Shadow Sonic, Cynthia tiếp tục nói, Superior, Grass Black, nào nhưng là không chút nào bởi vì trước thất bại mà dẫn đến có ảnh hưởng gì. Tiếng nói của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, vẫn là sử dụng Grass Black. Caitlyn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy nào đến cùng là đang nói cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.